tuy nhiên là nước nào, học ở đâu, ở vân vân thì sẽ còn phải xem xét lại. Thì cái đường thứ hai mà tôi nghĩ là mình cần nghĩ đến là, mà nó cũng xuất phát từ thực tế, là tôi hôm qua cũng xin nói cái gì là tôi hôm qua tôi ở Hà Nội, hai hôm nay tôi ở Hà Nội, thì tôi thấy là cứ mỗi lần ra Hà Nội mà để di chuyển từ bờ hồ mà đến chỗ đoạn cửa Nam đông thôi cũng phải mất là 15-20 phút, trong nếu mình đi bằng xe hơi thì cũng kẹt xe kinh khủng. Và ngồi ở ở Hà Nội mà mình mở internet ra thấy ở nhà rồi thấy hình ảnh là Sài Gòn thì nước lụt vân vân, thì chúng ta biết là Việt Nam lại có một cái chuyện thứ hai mà khi mọi người nghĩ đến du học, đó là chúng ta mong muốn con em mình có một cái cuộc sống chất lượng hơn. Mình làm sao mình thoát khỏi cái cảnh mà xe cộ ùn tắc, thoát khỏi cái vụ mà khói rồi ô nhiễm rồi vân vân. Rồi kể cả cũng xin thưa các anh chị Hà Nội, tôi thấy các anh chị ăn design đó đúng không nhỉ? Dạ. Tôi ra Hà Nội bây giờ tôi không dám ăn ở những cái quán bình thường như dưới đây nữa, bún đậu, bún riêu rồi tôi sợ lắm, phở tôi cũng sợ lắm, mà cứ phải đi kiếm những nhà hàng để vô ăn, là bởi vì để yên tâm là về vấn đề vệ sinh. Mà ở Sài Gòn này cũng vậy thôi, anh Chi là chuyên môn, anh Chi rủ tôi đi nhà hàng làm sao không à, để ăn hoài đó. Thì thưa các chị, thì rõ ràng nếu chúng ta đi du học ở các nước công nghiệp thì cái môi trường sống là tốt hơn. Và cũng xin nói ngay là cũng không phải chỉ dừng ở đó, không phải chỉ là vấn đề an toàn, vấn đề vệ sinh, mà những cái nền văn hóa cả hàng trăm năm nay, ví dụ như chúng ta, tôi nói một cái hình ảnh này thôi, ví dụ mới bước qua Singapore, nếu anh chị vào cái thư viện quốc gia Singapore 10 năm nay tôi vẫn lạ là sao cái nước này nó tử tế đến mức là ai vô không cần hỏi là mình từ đâu đến, không cần phải làm cái thẻ thư viện, vẫn có thể ngồi đọc ở đó được, và người ta có thể hướng dẫn mình tận tình muốn kiếm thông tin ở đâu. Và tôi đi vào các trường đại học của Mỹ dạy thể, mà bước vào cái thư viện thì mình thấy cái đó là thánh đường. Và cái có những cái facility, có những cái mà ở Việt Nam nó phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng, là những cái văn hóa, những cái truyền thống khoa học, những cái mà gọi là tra cứu công cộng chẳng hạn vậy. Thì quả thật chúng ta có thể, nước Việt Nam chúng ta còn phải 100 năm nữa mới thực sự là đạt được những cái trình độ công nghiệp cao chẳng hạn vậy. Thì con cháu mình đi ra những nước ngoài thì sẽ thấy liền được hưởng thụ mà không phải trả tiền, có đúng không? Là chúng ta chỉ đóng cái tiền học phí, chúng ta chỉ đóng sinh hoạt phí thôi, chứ còn cái người dân người ta đóng thuế thì mới có được những cái đó. Thì đó là cái hai cái mà tôi nghĩ có thể chia sẻ trước với các anh chị. Cảm ơn anh Tiến, quá hài phúc. Mời Kim. Cảm ơn anh chị, xin chào các anh các chị. Tôi thì có nhiều cái tự nhìn vào cái vấn đề này từ một số cái góc độ khác nhau, từ là kinh nghiệm bản thân thì cũng là du học sinh, nhưng mà đến hết sau 2 năm đại học mới đi. Thứ hai là cũng là nói chuyện với rất là nhiều phụ huynh cũng có những cái nhu cầu cho con cái đi học quốc tế, thì cũng chia sẻ là để mọi người có những cái còn những cái ý tưởng trong đầu là tại sao để cho con học. Và cái thứ ba nữa là trong cái công việc hàng ngày thì tôi cũng làm việc với ba cái trường ở trong hệ thống của Phong Vĩnh Tàu, là trường Quốc tế Hồ Chí Minh, trường American Academy, trường Sài Gòn Pearl, là cũng chủ phần lớn là các phụ huynh của các cháu gửi cô đó là cũng đều muốn là cho con đi học nước ngoài, chủ yếu là đi học ở Mỹ. Thế thì anh chị hôm nay nói chung là cái câu chuyện đấy nó phụ thuộc rất nhiều vào chuyện là mục đích của mình cho con đi học để làm gì. Mình muốn là con về sau về Việt Nam, thì mình muốn con ở nước ngoài trở thành công dân quốc tế, mình muốn cháu nó trở thành một người gọi là value adding citizen đấy, và tùy cuối cùng quyết định của cháu, thì cái đấy nó phụ thuộc vào cái đích cuối cùng của mỗi gia đình. Nhưng mà hôm nay anh chị yêu cầu là nói là được cái gì, mình sẽ xin phép là chia sẻ một khía cạnh được cái gì từ cái góc độ của bản thân. Tức là khi mà mình đi ra nước ngoài học thì lúc đấy là 20 tuổi rồi, cái gì sang cái là bỡ ngỡ. Nhưng mà tất nhiên là lúc đó là những cái năm 95-96 thì lúc đấy Việt Nam internet là hình như là chưa có, sự thông tin hiểu biết giữa nước ngoài và trong nước nó còn cách xa nhau lắm, nó không giống như bây giờ. Thế thì khi mà sang đấy thì thực sự mà nói là cũng học thì cũng học thôi, cũng cố gắng đi theo, cũng cố gắng lấy bằng. Và tập trung hết vào học. Thế nên nếu mà mình nhìn lại mình thấy là ok, nếu mà mình được đi sớm hơn một chút thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mình hiểu được cái văn hóa, hiểu được cái giá hội bên đó trong cái tình trạng là thiếu thông tin từ Việt Nam. Thế thì khi đó rồi thì khi mà đi vô đại học á, thì là mình ở trong một cái vị trí nó để mình có thể học hỏi được nhiều hơn rất là nhiều. Không chỉ là thuần túy đến đó, đến giảng đường, đi học, về nhà làm bài tập, xong rồi là cuối tuần đi mấy ông Việt Nam gặp nhau tụ tập nói chuyện thế thôi, chứ còn mình có thể hiểu được thêm về văn hóa, mình có thể hiểu được thêm về cái cách sống, về rất nhiều những cái yếu tố mà ngoài cái học thuật ở trường. Thì có lẽ là mình, nếu mà mình đi sớm hơn một chút thì mình sẽ có được một cái nhìn nó toàn diện hơn về xã hội ở nước ngoài. Thế và từ đó thì mỗi một người sẽ có những cái quyết định riêng cho bản thân là mình sau đó rồi mình muốn ở lại, mình muốn đi về Việt Nam, mình muốn sang một nước thứ ba. Lúc đó, lúc đấy là đã trưởng thành rồi. Thế thì có lẽ là xin phép chia sẻ với anh chị một cái khía cạnh đó. Anh còn 2 phút nữa. Có 2 phút nữa. Anh nói tình quân này. Anh nói gì hợp, cảm ơn. Người nào mà ngắn được thì được quà. Dạ. Ông chọc thôi. Tường Anh, em có ý kiến gì? Xin chào các anh chị. Em được phân về cái phía là nói về những cái điều được. Mà thiệt ra là em là sinh ra ở Việt Nam, đi học ở Việt Nam, trung học, tiểu học, rồi học đại học cũng ở Việt Nam, đi làm mười mấy năm cũng ở Việt Nam luôn. Cho nên là em nói theo cái góc độ của em thôi. Thì cái hồi mà em vô Mekong Capital là lúc đó công ty mới có 12 người thôi, mà 11 người làm Việt Kiều nè, đi du học ở nước ngoài, rồi đi rồi làm việc ở nước ngoài về. Thì lúc đó là em đứng ở cái vai trò là một người Việt Nam 100%, nhìn lên những người được đi du học về. Thì rõ ràng cái đó là một cái sự khác biệt rất là lớn. Mà hai cái điểm mà khó khăn nhất, hai cái điểm mà chênh lệch lớn nhất, thứ nhất là về tầm nhìn. Tức là các bạn mà được đào tạo hoặc là đi học ở nước ngoài về, cái tầm nhìn của họ khác hẳn với những cái bạn được đào tạo ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam không ai dạy là mình nghĩ tới chuyện năm sau mình sao, năm năm tới làm sao hay 10 năm tới làm sao. Nhưng mà mấy bạn đi học nước ngoài thì có cái tầm nhìn tốt hơn. Cái thứ hai là mấy bạn đó không có trên dưới trước sau, không có già trẻ lớn bé gì hết, đúng sai. Và cái cách mấy bạn đó bày tỏ những cái quan điểm của mình rất là mạnh mẽ. Và bởi vì vậy cho nên là cái cơ hội để các bạn đó thăng tiến cũng nhiều hơn. Cho nên rõ ràng em thấy là những cái người mà được đào tạo ở nước ngoài, sống ở nước ngoài, họ có cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động nhiều hơn là những bạn mà được đào tạo ở trong nước. Chà, cái này lại được nhiều điểm hơn anh. Cái này chắc phải ăn nữa cái bánh hamburger em ơi, chứ bạn là đáng mẹ ra ăn một bánh mẹ nói nhiều hơn. Anh cảm ơn Tường Anh, nhưng mà hai cái điểm em rất là hay, rất là hay. Rồi anh mình rất là thích cái tốc độ này, có nghĩa là tất cả những người còn lại sẽ phải nói rất là nhiều để mà lấp thêm 1 tiếng rưỡi, đúng không? Bây giờ qua đây thì anh mời Kevin trước nha. Bây giờ là đi du học nước ngoài thì phần lớn thì trước kia, tại vì còn 1 phút thì tôi nhào như 1 phút thôi, tôi nghĩa là chiếm lấy 1 phút này. Thì tôi khi mà tôi làm ở bên Deutsche Bank á, thì có một lần một cái co-manager tôi đưa lên 12 người manager người Việt Nam. Deutsche Bank là ngân hàng ngoại đầu tiên ở Việt Nam mà toàn bộ lãnh đạo đều là Việt Nam, thì tôi đưa họ lên. Thì có một cái co-manager có bữa vô mặt buồn lắm, nói anh Tri à, em phải tới anh là tại vì em biết anh học nước ngoài mà em không hiểu cái chuyện này nói chuyện gì. Em có đứa con gái hả, hai mẹ con thủ thỉ thầm thì với nhau từ nhỏ cho nó lớn, tại vì cái gì thì bây giờ em mới gửi nó qua bên đại học gì đó bên Washington State á, thì nó đi trong vòng 6 tháng, thì bây giờ là em nói chuyện với nó thì em không có cảm tưởng nó là con em nữa, nó không thủ thỉ thầm thì như hồi xưa mà nó rất là khác. Thì em buồn quá, em không hiểu là chuyện gì xảy ra, đúng không? Bây giờ em lại suy nghĩ là em không biết là cái quyết định em gửi nó đi là đúng hay sai. Thì nó phải, nó cái cô đó đến nó mình thì mình mới tổ chức một cái buổi như này, nhưng mà lúc đó mình không được có cái lợi thế là 6 ông wise man ở đây ngồi đây, 7 ông wise man ở đây ngồi đây, women sorry lên để mà có thể đóng góp được cái đề tài này, thì mình mới tổ chức một cái buổi từ tựa về. Thì mình viết ở trên cái bảng là 10 cái giá trị mà xã hội Mỹ hay là văn hóa Mỹ nó sẽ đào tạo con cháu mình. Nếu mà mình gửi vào mày thì khi mà những giá trị này mà mình không biết thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ mất rất là nhiều, vì căn cứ trên những giá trị đó đây không phải những giá trị văn hóa Việt Nam, đại khái vậy. Thì tôi chỉ nói tôi thấy có câu đó vô để cho câu chuyện thôi. Ok, giờ mời cho tôi. Thật ra cảm ơn anh Chi, chào các bạn. Anh Chi nói thì cũng là theo ý của bố mẹ em cũng vậy thôi, là cho con đi mất con, nó không có về nữa, đi luôn. Thì cuối cùng mình về, cho nên cái đó là nó không còn nữa. Và cái ý của Kevin muốn chia sẻ là vì Kevin cũng tiếp xúc với sinh viên rất là nhiều, như là hàng ngày, và các bạn remit thì cũng như là cũng rất là phụ huynh cũng rất quan tâm tới chuyện du học. Thì thật ra là cũng như hồi nãy mình nói, mình không có nói về chuyện mất, chỉ là mình nói về những cái thử thách khi mà một bé đi du học như thế nào. Nhưng mà nếu như mình không chuẩn bị kỹ và mình không, và bé đó không có đối đầu được với những thử thách đó, lúc đó sự mất xảy ra đó. Thì đối với kinh nghiệm của Kevin á, thì cũng như là Kiên và Tường Anh đã nói rồi, cái đầu tiên á, khi mà cái thử thách đầu tiên á, là mình đi du học để làm cái gì. Ở đây là cả hai khía cạnh của cha mẹ cũng phải biết là thử thách đối với mình là cái gì khi mà con mình đi du học, và bản thân bé đó khi bé đi học như vậy á, thì thử thách đối với bé là cái gì. Cả hai bên đều phải biết thử thách của mình và phải biết cách làm sao để mà đối đầu được với thử thách đó. Thì cái quan trọng nhất á, vẫn là cái câu hỏi là bé đi du học để làm cái gì. Quay lại thì đối với Kevin đó là tất cả đều là định hướng nghề nghiệp hết. Kinh nghiệm của Kevin là Kevin đi du học không có định rõ, rất là rõ cái định hướng nghề nghiệp của mình là cái gì. Cho nên mặc dù là có cố gắng rất là nhiều, nhưng mà nó cũng rất là khó khăn. Khi qua bên Mỹ làm kiếm được việc, rồi ở lại làm việc, sau đó tiếp tục đi du học, tiếp tục học, đi kiếm học bổng, tất cả những cái đó phải tự mình bưng trải hết, thì nó khó khăn hơn nhiều. Bây giờ thì Kevin nghĩ là chắc là đỡ lắm rồi, thì thông tin nó rất là rộng rãi. Thì vậy thì, cho nên quay lại là phải chuẩn bị kỹ, chuẩn bị cho tinh thần cho bé từ cái định hướng nghề nghiệp, mà cũng như là Tường Anh nói ấy, là không chỉ là một năm mà phải là 5 năm và 10 năm, thì lúc đó mình mới có một cái định hướng tốt và có một kế hoạch tốt. Còn lại về thử thách thì nhiều lắm, thử thách về văn hóa, thử thách về ngôn ngữ, thử thách về tiền bạc, thử thách về tình cảm, nhớ gia đình, nhớ bạn bè. Thử thách về mình nói là những điều tốt, nhưng mà ở xã hội nào nó cũng vậy, nó có những cái điều xấu, những cái cám dỗ của xã hội xấu, những cái tiêu chuẩn văn hóa bên đó, tiêu chuẩn giá trị bên đó khác với tiêu chuẩn giá trị của bên mình, chẳng hạn như vậy. Thì đó là đối với em thì em chỉ nghĩ là mình phải xác định rõ mục tiêu của mình là cái gì, hoặc phải xác định mục tiêu lâu dài, và trong cái mục tiêu đó chuẩn bị những kỹ năng cho bé nó đầy đủ và nó sẵn sàng để đi. Thì cũng như là Kiên nói là nhiều khi là không có phải là đi ngay, nhưng mà cũng là đi du lịch, mang bé đi qua những cái nước mà mình đang nhắm tới, và đi một vòng như vậy cho các bé cảm nhận. Thì ví dụ như là hè năm ngoái là Kevin có dẫn một nhóm bạn dẫn các bé đi qua Mỹ. Những bé đó là có những cái trải nghiệm để nhắm tới những cái trường đại học nào của mình nhắm tới. Tất nhiên ai cũng muốn là vô Stanford hoặc là Harvard này nọ, nhưng mà các bé đi một vòng, hồi đi UCLA, UC Berkeley, UC San Diego, Stanford, rồi sau đó đi qua Harvard bên kia, cuối cùng á, cả nhóm nó thống nhất là các bạn đều rất thích UC Berkeley. Một lý do nào đó. Chúng ta có PhD về Engineering của University of California, Berkeley đây, đúng không? Yeah. Thì đó là một cái trải nghiệm cho các bé. Các bé có một cái nhận định riêng của mình. Và sau đó thì sau này hỏi tại sao, lý do tại sao, thì là chẳng qua là có một bạn sinh viên rất là dễ thương, năm nhất, dẫn các bé đi vòng vòng UC Berkeley giới thiệu, tức là nó có một cái personal connection đúng không? Mà qua Stanford là các bạn thấy ngay từ đầu vô các cô là đứng nói không ngừng ngủ với các bé, thì đó là một cái văn hóa, ngay cả mỗi một trường nó cũng có một cái văn hóa của nó, vì văn hóa là hợp với mình. Thì thế nên là đó là ý Kevin tổng kết lại là rất là ngắn gọn, phải có mục đích và chuẩn bị kỹ cho các bé và hãy trải nghiệm sớm. Tất nhiên cũng có vấn đề tiền bạc trong đó, nhưng mà mỗi người phải. Anh thấy cái thật sự mà nói cái đầu tiên của anh Quốc Tiến rất là hay. Yeah. Thì anh đưa ra một cái idea, một cái concept là cái chuyện đi ra ngoài du học á, đừng coi cái chuyện đó là cái chuyện khủng khiếp và cái chuyện đi một lần là mất luôn. Yeah. Mà bây giờ cái concept ở ngoài là đi du học là một cái trải nghiệm, tức là mình không cần phải đi du học, tức là trước đó mình phải cho các bé đi student exchange hay là yeah. đi những cái concept đó. Thì tôi thấy là tôi muốn link hai cái ý với nhau, thì là cái đó là cái mình chúng ta phải bắt đầu đưa các cháu ra ngoài đi, có những cái summer camp hay là đi có những cái buổi du lịch, đi gửi con qua bên ở nhà bà con khoảng 2-3 tuần, chứ đừng có ôm nó rồi giờ tự nhiên rồi nó thả nó bay rồi nó bay luôn, đúng không? Cho em xin một phút là tất nhiên là cái mất nó sẽ có, mà nó là thực sự đã xảy ra rồi và Kevin đã biết rồi. Nhưng mà mất con ở đây là đứa bé nó tự tử luôn, vì nó có những cái mà nó không có hòa hợp được, nó không có chia sẻ được, nó không có phải được đi qua đi bên đó, đừng có nghĩ là giống như Việt Nam nó cũng không bu liền, tức là đương nhiên là ăn hiếp, là nó bị bắt nạt và không ai giải quyết được cho nó, và nó không chia sẻ với gia đình vì những cái chuyện đó nó bị áp lực. Rồi sexual concept ở bên đây nó khác và bên kia nó khác. Ở bên kia ví dụ cái nên Kevin nói là đối với từng cha mẹ và biết là cái giá trị của mình là thế nào. Nhưng qua bên kia mà thấy con cái sống chung với nhau như vợ chồng có chịu được hay không? Mà nói chuyện đó bên kia là cái chuyện xin lỗi. 18 tuổi là bình thường. Bên trên 18 tuổi là bình thường. Cái ở bên Mỹ á, mà nó nói rằng mà cái bữa mà gọi là prom queen á, là cái bữa prom ở high school á, là cái ngày các bạn kỷ niệm ra ngày ra trường, mà bạn nào á, cho em xin lỗi nói thẳng, bạn nào mà còn mình virgin á là bạn đó được coi là crazy và kẹt normal. Nó là cái văn hóa của cái tuổi nhỏ. Sao chưa tôi học cái đó tôi không biết chữ đó. Từ xưa tôi 17 tuổi tôi đó không biết. Sau này em mới biết chứ mà. Tiếp quá anh hả? Tiếp quá anh. Em chỉ hỏi là tiếp anh em hỏi đó. Rồi các bé qua là các bé không học hành gì cả và bao nhiêu năm không ra trường được. Ở đây là theo bạn đang nói, đứa con của một bác sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam, mình học chung trường với các bạn đó, là qua là cha mẹ mất tiền, con không học hành gì cả, cứ lang bang. Như cậu nói là cái dính tới tội phạm ma túy và những cái nơi đó nó đều hiện hữu hết. Cái quan trọng quay lại cái điểm là mục đích của mình là cái gì, chuẩn bị tinh thần cho các bé như thế nào. Kevin hơi lố 3 phút nhưng mà lố yeah. rất là tốt. Cảm ơn Kevin. Cảm ơn. Tại University California Berkeley. Chào các bạn, cảm ơn anh chị. Những điều mà Kevin nói thì rất là hay, hình như nói hết ý của anh rồi. Những cái mà lúc nãy mà đã xong. Để cho tôi giới thiệu chút xíu nha. Tài là em của anh Tuệ. Anh Tuệ là ở MIT, ở một cái trường ở Bắc, Đông Bắc Cali. Berkeley là ở miền Cali, là miền Tây Hoa Kỳ nha. Thì những cái gì mà Tường Anh nói, xong rồi anh Chi cũng nói, xong Kevin nói, thì các anh chị có thấy được là một cái sự, nó có một cái sự khác biệt giữa hai cái văn hóa. Thì cái quan trọng là làm sao để mà mình hiểu được cái đó, để mà mình lúc mình gửi con em mình đi thì mình phải không phải là chấp nhận, nhưng mà mình phải tìm hiểu để mình hiểu được tư duy của những con cháu em mình lúc mà nó đi trở về, hoặc là kể cả nó đang ở bên đó. Thì nếu mà nói được gì hay mất gì thì đương nhiên theo cái trường hợp của tụi này thì tụi này phải nói là hên hay là xui không biết, mà tụi này không có đi du học, mà cũng giống như du học vậy, mà coi như là đi là đi luôn. Tại vì tụi này rời Việt Nam năm 79, lúc đó là tôi là mới 15 tuổi. Thì qua đó tôi đi học thì tôi học lớp 9, tôi vào trung học xong rồi tôi vào đại học. Tôi ở Mỹ 28 năm xong rồi tôi về đây tôi mở công ty 8 năm. Thành ra cái thời gian mà tôi ở Việt Nam á là coi như 15 cộng 8 là 23, ở Mỹ là 28 năm. Bây giờ nếu mà anh chị hỏi tôi á, Mỹ hay là Việt thì tôi cũng chẳng biết tôi là Mỹ hay là Việt. Nhưng mà thực sự tôi Mỹ nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì cái thời điểm mà mình lớn lên, lúc một cái lứa tuổi nào đó, nó sẽ gắn bó với mình. Coi như mình là người này. Thì cái bây giờ nói về cái đi du học hay là không thì đương nhiên là mình nên đi. Chỉ vì giống như anh Tiến nói, là tại vì cái văn hóa và cái giáo dục của mình nó không bằng ở nước ngoài thì mình nên đi tìm nước ngoài để mình học. Miễn sao là mình định hướng được là mình muốn học cái gì, hoặc là mình phải định hướng cho con em mình là nên học cái gì. Thì cái đó là một cái mà hiện tại hiện giờ tôi là đang là advisor trên trường The American School, trường quốc tế từ K đến 12 ở trong Thảo Điển. Thì tôi cảm nhận là ở Mỹ cũng vậy, mà kể cả những trường quốc tế ở đây cũng vậy. Thì trường có những người counselor thực thụ có bằng đàng hoàng để mà tư vấn và phải nói thẳng là giáo dục luôn cho các em mà lớp 10, lớp 11, lớp 12 á, là nên đi học ngành gì dựa vào cái sở thích và cái chuyên môn của các em, và nên đi học ở cái trường nào để mà phù hợp về cái chuyên môn mà em thích, về cái văn hóa mà em sẽ phù hợp hơn. Giống như là Kevin nói, mỗi trường nó mỗi khác nhau. Cái trường Stanford tại sao vậy? Nó là trường tư, thành ra nó cứ ngẩng đầu lên nhìn vậy nè, bất liền một cái trường công, thì nó có những cái sự khác biệt nhau rất là nhiều, kể cả văn hóa đó. Thành ra mà nếu mà nhìn về cái giáo dục Việt Nam, kể cả trong trung học, mình đâu có cái người counselor để mình định hướng cho các em. Tôi nhớ từ xưa mà anh tôi đi học á hả, cứ điện tử đi vô trường nào, bách khoa đi vô, đó là số 1, đúng không? Xong rồi nếu mà điểm thấp hơn thì kế tiếp là gì? Dưới điện tử là tới điện hệ thống anh. Nhánh thấp hơn nữa, cầu tổng là thấp hơn nữa. Sư phạm kỹ thuật học xong rồi tới mechanical sư phạm kỹ, đúng không? À, còn nếu mà thấy do đó nó thôi thì vô một cái trường khác là sư phạm kỹ thuật, là công nghiệp 4 điểm giờ. Chứ còn ở Mỹ thì nó cả 1000 trường học, trường nào cũng được hết. Mà quan trọng là mình, nếu mình học đúng ngành của mình, sở thích của mình, ra trường bình thường mình vẫn giỏi lên. Thì Việt Nam, cái giáo dục trở lại giáo dục Việt Nam là thiếu những người thầy cô giáo để mà định hướng cho con em mình đi học cái gì. Mà kể ra bây giờ thực sự mấy thầy cũng đâu đủ sức để họ biết. Họ chỉ học mô phạm, họ chỉ học giáo dục, họ chỉ biết. Nhưng mà cần cái tầng lớp gọi là cao sở lớp. Rồi, thì có nên đi du học không? Thì chắc chắn là nên. Nếu mà đi được thì cứ đi chứ. Cái vấn đề là đi, như thế nào. Và cái mà tôi muốn nói đến ở đây là đi ở cái lứa tuổi nào, lúc nào thì nên đi. Giống như là bây giờ Kiên nói là Kiên đi hơi trễ chút xíu cũng có thể đúng rồi, nhưng mà nếu đi sớm quá thì cũng không có tốt. Nếu mà nhìn về Việt Nam, có những cái mà Việt Nam mình chưa có phát triển nhiều, ví dụ như là về tâm lý học, thì ở Mỹ họ nghiên cứu rất là nhiều. Thì tụi này kể cả là không phải học về tâm lý học, nhưng mà đều cái môi trường của Mỹ là học, tức là đọc rất là nhiều, coi TV cũng biết nữa. Có những cái nó phát triển rất phát triển về thông tin. Thì như là giờ đây, cái lứa tuổi nào là cái lứa tuổi mà nguy hiểm nhất hoặc là cứng đầu nhất, là cái tuổi teens, là 13 trở lên, tức là 13 tới 17. Cái đó là cái lứa tuổi mà nó cứng đầu nhất, mà khó nghe nhất, mà nguy hiểm nhất. Và cái lứa tuổi đó nếu mà để nó rong rong một mình thì nó sẽ dính vô những cái mà lúc này kêu bệnh kệ rất là dễ dàng. Tại vì cái trường trung học ở Mỹ nó rất là tự do. Thành ra mình phải cảm nhận được cái con mình một cái tuổi nào thì nên đi. Thì bây giờ đương nhiên cái trường của tụi này á, thì bất kể học sinh nào vào tụi này cũng cố gắng thúc hễ ra trường trung học là phải đi du học tại Mỹ nếu có khả năng. Nhưng mà có nhiều phụ huynh cũng tới hỏi tôi, không biết giờ con tôi năm tới học lớp 10 có nên cho đi Mỹ sớm không, đi Mỹ làm gì? Thì nó qua đó nó học hội nhập sớm hơn, nó học Anh văn giỏi hơn, thì có thể nó lên đại học nó học giỏi hơn. Thực sự có lợi hay là không? Tại vì ở đây nếu mà học vẫn những cái trường quốc tế giống như trường của tụi này, hoặc là trường mà cũng kia cũng giống nhau, nó vẫn như vậy. Thì cái quan trọng là mình phải định hướng và cái thời điểm nào. Tại vì với cái lứa tuổi đó, nếu mà đi trật bước một cái là nó sẽ bị ảnh hưởng vào băng đảng, vào ma túy, vào trầm cảm. Cái trầm cảm, tại vì qua đó thì đa số mình sẽ gửi học ra, một là ở boarding school, thì ở với một đống Mỹ, nếu mà có bị abuse hay là bị ăn hiếp cái gì đó cũng không biết nói ra. Thứ nhì, ở với bà con, tôi nói thiệt, bà con Việt Kiều cái văn hóa, cái này trở lại cái văn hóa, cái văn hóa của người Việt Kiều, cái người Việt, kể cả người Việt đi ở Mỹ, nó cũng rất giống Mỹ chứ không còn giống như Việt Nam nữa. Hoặc dù có bà con đi nữa, nhưng mà đời của, đời sống của tôi, nên đừng có mong là họ sẽ chăm con mình giống như là mình chăm con mình. Chưa nói đến là tôi phải con tôi, cái chuyện đó bây giờ kể cho mình ở đây mà mình chăm con, không phải con của cháu của mình nó cũng khác con mình. Bây giờ 3.000 bao nhiêu, 3.000 cây số, bao nhiêu hơn, nhiều hơn nhá, nửa trái đất, hoàn toàn khác nhau. Thành ra là cái lứa tuổi nào là nên đi, mình phải đánh giá. Và cũng có một số phụ huynh ở Việt Nam này, tuổi này ra trường trung học rồi đó, tôi muốn cho con tôi nghỉ một năm, cái đó tôi cũng đồng ý. Nếu quý vị phụ huynh thấy là cháu nó chưa có trưởng thành để mà đi, lý do tại sao chưa trưởng thành, tại vì phụ huynh nuông chiều con quá đi, cái gì cũng làm, tức là xe chở tới, tài xế chạy ra mở cửa, con đi vô, tài xế bán sách cái ba lô đi theo. Cái đó là cái mà không cho tập cho con mình nó có một cái sự tự lập để mà ra đời nó sống được. Nếu mà chưa cảm nhận được là thấy nó ra nó sự không mình thôi, cho nó ở Việt Nam, nhưng mà đừng ở không, cho nó một cái công việc gì đó đi, để nó tự quyết định và nó sẽ ra đời. Nó sẽ là, có thể nó đi làm công ty của quý vị, có thể nó đi làm một cái công ty khác ở Việt Nam, có thể nó đi làm thiện nguyện, có thể nó đi du lịch cũng được đi, nhưng mà nó sẽ học hỏi được một gì đó, nó sẽ trưởng thành trong một năm rồi ra đi. Có một số bài mà mới đây tôi mới tìm ra thì tôi cũng gửi cho hiệu trưởng với hiệu phó với counselor của trường tôi, là cái gap year, nó gọi là cái gap year, cái năm để mà coi như là không đi học đó. Thì ở Mỹ nó có những cái chương trình đó rất là hay để mà quyết định nên làm cái gì trong cái gap year đó, và từ những cái đó nó có thể rất là có lợi để mà lưu đọc đơn vào một trường đại học, mình sẽ được là cái người đặc biệt mà trường sẽ chú ý hơn. Thì nếu mà nói được cái gì mất cái gì thì đương nhiên là được thì được rất nhiều, mất thì cũng không hẳn là mất, nhưng mà nên mình nên xác định, giống như mấy người này đã nói, đi định hướng, đi như thế, đi để mà làm cái gì, về để làm cái gì, và cái lứa tuổi nào thì nên đi thì cho nó chín chắn và nó tránh được những cái rủi ro và những cái thách thức này. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn Tài nha. Rồi, sắp tới là anh Hải, thì mời Hải. Cảm ơn Duy, chào các anh chị, các bạn. Có lẽ cái phần được gì, thử thách gì, mất gì, các anh chị nói gì mà. Thực ra là hôm nay tôi đến đây là sao? Lúc này là tôi ngồi phía bên kia, chứ không phải là thử thách là hay đâu. Tại vì biết kêu như rồi, lúc anh Duy anh nói thì mình lại rất là muốn đến dự, nói ok cho anh cho em tham dự. Không phải là hay đâu, mà là tại vì là phụ huynh. Và thực ra là ở nhà có một cô con gái là hôm nay chuẩn bị được năm 8. Và thật ra năm ngoái đã quyết định cho đi Austin ở đâu rồi, năm nay. Nhưng mà sau đó là những cái điều mà các anh chị vừa chia sẻ là cũng rất là, nó rất là nghĩa là phù hợp một số cái suy nghĩ của mình. Và thật ra mấy năm trước là gia đình này ba cũng cái nghỉ hè rồi, mình đã đưa đi những cái trường các anh nói là mình đến rồi, đến để cho mấy đứa nhỏ nó trải nghiệm, dụ từ Harvard, trường Stanford, trường UCLA, rồi UC, rồi kể cả Houston, Rice, tất cả nói chung là Mỹ mình đến cũng mười mấy trường, để thứ nhất mình cũng biết nó là cái gì, và thứ hai là mấy đứa nhỏ mình muốn nó biết bên Mỹ là cái gì. Và những điều các anh nói xuất phát từ cái góc của cái trường đó, nó là private hay là nó là public, thì nó có rất nhiều ý nghĩa, rồi rất nhiều level nữa. Thậm chí hè vừa rồi mình cho nó đi không có cha mẹ, đi với trường, đi qua để học mấy tuần ở bên Melbourne University, rồi đi một số trường của Úc để trải nghiệm. Thì giống như các anh chị nói đúng rồi, tức là đi để trải nghiệm, để hiểu rằng là cho nên đi cái tuổi nào mà đúng ra là mình giữ lại và quyết định cuối cùng đó. Cũng giống như các anh vừa chia sẻ mà nói ok bây giờ học xong 12 thì đi đâu đi, thì có lẽ với những cái điều mà mình trải nghiệm trong những cái năm mà quản lý như hiện nay, thì mình còn là quản trị cũng trên mấy công ty ấy, thì trong công ty nào hầu như cũng có sinh viên học đại học, du học sinh ở nước ngoài về, Pháp có, Anh có, Mỹ có, Úc có, Singapore có, rồi Đài Loan cũng có, Trung Quốc cũng có, Nhật cũng có luôn. Thì mình mới ngộ ra một điều rằng là không phải bạn nào đi học, và kể cả học được master của trường nổi tiếng của những đó về lại là làm việc hiệu quả ở đây. Câu hỏi thì rất là mình hỏi ủa tại sao kỳ ta, ví dụ học master tới Warwick rồi, học kể cả Oxford cũng có người làm, rồi kể cả cái trường top, thí dụ xin lỗi, các trường top 3 của Singapore mình có người làm trong những cái liên danh mà mình làm trong quản trị khách hàng. Thì dĩ nhiên mình sẽ không đi sâu vào cái chuyện được hay mất, nhưng mà rõ ràng mình thấy sao lại cái sự kỳ vọng của mình vào con người đó với những cách gì mình được giao thì sao có một số thôi thì làm rất tốt, nhưng một số thì mình không biết được là có lẽ cái academic là cái khoa học tập thì có lẽ rất là tốt, thì nhìn CV với nhìn cái bảng điểm lúc mà họ vào thì cũng rất tốt, nhưng mà thật ra khi giao cho những cái task, những cái performance, những cái project thì họ không làm được. Và đặc biệt một trong những cái mà mình cho rằng là cái thử thách ở đây thì các bạn này có lẽ, đặc biệt những bạn mà đi học xong lớp 10 mà đi, hay là đi hơi sớm, đi cỡ như hồi có một số bạn học lên Hồng Phong luôn, học xong lớp 10 đi suốt tới giờ học xong thạc sĩ về ra khỏi Việt Nam khoảng 8 đến 10 năm rồi thì quay lại, thì có lẽ khi mà mình làm việc với các nhất là Việt Nam thì buộc phải làm việc với cơ quan nhà nước, buộc phải làm việc cộng đồng doanh nghiệp, dù rõ là FDI là đầu tư nước ngoài hay là doanh nghiệp trong nước hay là tư nhân vân vân, thì một trong những cái mà các đối tác mình phản ảnh lại là mấy bạn đó thì rất là năng nổ nhưng mà có vẻ như là cái hiểu biết về cái cách làm việc Việt Nam thì nó xa vời lắm. Đấy là nói từ cách giao tiếp cho đến có thể là ví dụ bên Mỹ nó còn không sao, nhưng mà mình nói ví dụ trong một rất cụ thể là trong một cái xe chở mấy nhân vật rất là VIP ở tầm là cái chủ tịch tỉnh mà ví dụ vậy, thì cái anh nói gọi nó ok em lấy giùm anh cái chai nước đi, trong cái xe khoảng chừng 8 người ngồi thôi, thì cậu đó rất là cậu đang tới tiến sĩ rồi, cậu nói là cậu vẫn lấy, nhưng cậu nói rằng là sao anh tự lấy đi sao mà anh làm biến quá. Anh thấy anh với mặt xanh lè rồi, nhưng mà thì qua sau đó thì người ta vui vẻ thôi, nhưng mà nói câu chuyện là thật ra bạn này không có ý gì xấu đâu, thì bạn này đang đi nhiều quá, ta nghĩ câu đó nó rất bình thường, nhưng mà bạn ấy đã mất đi một cái mà nó gọi là cái nhạy cảm. Đối với cái người kia là ai thì mình phải nói gì về hoàn cảnh nào, thì mình có thấy những bạn đi du học mà đi hơi sớm thì là đa số là bị cái vụ này. Cái thứ hai nữa rằng là trong cái công việc mà nó hơi chi tiết ấy, mà để mà gọi là trong cái hoàn cảnh đó phải xử lý thế nào, đặc biệt là giống như on the spot xử lý thế nào ngay lập tức, thì mình thấy các bạn này xử lý rất là chậm. Các bạn có thể làm chuyên nghiệp, tính chuyên nghiệp có khả năng speaking, public speaking rất có hay, khả năng làm presentation thì tuyệt vời rồi, nói chung những cái thứ đó tiếng Anh thì giỏi rồi, những cái đó, nhưng mà khi vào công việc thì đấy là có lẽ quay lại câu chuyện đó là mình nghĩ cái đứa nhỏ nhà mình bây giờ nếu mà đi kiểu này thì rõ ràng thứ nhất là đi học về là phải là công dân toàn cầu rồi, học bên Mỹ là miễn được, về Singapore cũng được, về Việt Nam cũng được, mà có thể Việt Nam nhiều khi cơ hội nhiều hơn, rõ ràng mình thấy như thế. Nếu đặc biệt thứ hai rằng là tới giờ này thì mình nói không cho con học đạt trường quốc tế mà lại được là thánh và xem tiếng Anh, và tại vì có mấy đứa cháu ở nhà thì bây giờ nếu mà cái đó dự tùy theo, đây xin lỗi là đây cũng có không là có đụng chạm với các bạn của banner này, nhưng mà thì có thể là ý kiến cá nhân thôi nha, nhưng mà tại vì mình có mấy đứa cháu, lý do là nên đụng chạm không sao tại vì là thấy các cháu, một số đứa cháu của mình đó thì lại tiếng Việt thì lại là rất là thiếu biết. Thế thì với khả năng hành văn và viết thấp như thế thì mà để đặc biệt học xong 12 luôn đi, mà đi học 4 năm đại học hoặc 3 năm tùy theo nước, rồi sau đó đi học thạc sĩ thì tôi ta 5 hoặc 6 năm đi về, có lẽ tiếng Việt khả năng rất là nhiều. Mà nếu mà làm chủ doanh nghiệp hay thậm chí phụ trách ở đây, đặc biệt nói chung là mình đừng có nghĩ mình cứ nghĩ là về Việt Nam đi, thì bây giờ mà kể cả làm nhân viên từ dưới lên trên hay làm sếp mà đọc một cái văn bản mà đặc biệt câu chữ nhất là xin lỗi Việt Nam thì phức tạp. Đây nói không phải là con mình đi học tới Việt Nam làm, không phải, nhưng mà tuy nhiên phải nghĩ đến việc đến Việt Nam thì sao, không lẽ người Việt Nam về đây rồi tới văn bản là phải có một người thư ký riêng để phát cho mình biết ký thì không được. Cái thì hiện nay thì cái khả năng đó rất là khó, cho nên là quay đi quay lại thì mình chỉ nói có lẽ thời gian chắc là hết rồi, nói luôn câu có lẽ theo hôm nay á, thực ra là tôi đến đây với nhiều hơn là muốn nghe cứ coi là được gì rồi mất gì để mình quyết định cái suy nghĩ của mình đã đúng hay không. Nhưng có lẽ cái giờ này sau khi các anh chia sẻ, rồi đặc biệt các anh rất là kinh tế thì có thể là đã đúng với suy nghĩ của mình. Cái này mình sẽ cho đi, chắc là sau 12 mình cho đi, dù cho nam hay nữ gì cũng thế. Đặc biệt là mình muốn cái khả năng ngôn ngữ tiếng Việt là phải giỏi thứ nhất, thứ hai là cái văn hóa của Việt Nam phải nắm cho nó rõ, thứ ba là cái kết nối với gia đình nó phải nó gắn bó nhiều thì khả năng, và kể cả cái việc nó ở lại bên Mỹ đi nữa hay bên Úc đi nữa, nhưng mà nó có cái kết nối thì hàng ngày nó vẫn là, ví dụ như có nhiều khi mình có người bạn bây giờ, người anh bây giờ có con, anh làm anh đang sống bên Mỹ làm mấy năm như vậy, nhưng mà hai ngày vẫn Skype vẫn nói chuyện bình thường. Tuy nhiên có những người ví dụ như 3 tuần con chưa gọi điện về, giống như câu chuyện của bạn anh chơi lúc đó rồi, cho nên mình cũng hy vọng là quyết định của mình thấy là nó đúng, và vì vậy thì mình bây giờ quyết định rằng là mặc dù có một cái trường bên UT mình Austin sát trường UT mà 100% đầu ra của nó là trường UT nhận hết, mà thậm chí nó bằng trường nổi tiếng hơn UT nhiều. UT là trường cũng khá nổi tiếng. Thế thì nhưng mà cuối cùng thì mặc dù trường họ nhận và họ, nhưng mà mình quyết định thôi không cho đi nữa. Thì đó cũng chia sẻ vậy thì mình mong rất kinh nghiệm, mà muốn nghe các anh chị nói cái đó để mình rút kinh nghiệm cho mình thì nhiều hơn. Tức là nói chung là Hải nói những cái điểm rất là hay, và tôi nghĩ là tới cái phút này rồi, trước khi anh Tuệ, Phật Anh Tuệ, thì tôi cũng nghĩ là đây là ý của tôi. Tức là đây là nếu mà các bạn nhắm mắt là các bạn nghĩ hết tất cả những điều Cano nói thì nó ra một cái bức tranh tổng thể. Đấy. Mỗi người nói cái cạnh khác nhau, nhưng mà mình cũng phải nói là cái mình trở lại cái Phúc Tiến nói rất là hai cái điểm rất là đầu đề, nhưng mà rất là nó có cái hai cái là sau khi Hải nói thì mình nghĩ tới cái câu của Tường Anh nói là những người bạn hồi xưa làm việc Tường Anh mà từ ngoại quốc về thì là có một số skill rất là tốt, presentation rất là tốt, communication rất là tốt về những cái chuyện như vậy. Và mình cộng thêm cái này thì cái điểm của Hải nói không hẳn là tương phản điểm của Tường Anh. Hải nói là có những trong môi trường Việt Nam thì nó cũng phải có những cái skill khác, có những cái chuyện khác, thì mình phải để ý như thế nào để mà làm sao nó cộng hai bên lại. Còn cái điểm Tiến nói thì mình chỉ đưa ra thảy ra để mà thử thách mọi người thôi. Tiến nói là nhiều khi người ta gửi con, người ta cũng chưa chắc là suy nghĩ là đứa nó sẽ về Việt Nam, muốn có một đời sống hoàn toàn khác, có một cái comfort khác, không có bị ô nhiễm, không nghĩ có nhiều người ta nghĩ vậy. Thậm chí là tôi nghĩ là cái chuyện đó có thật. Ngay cả có đôi khi nhiều người nói là tôi sẽ cởi con đi luôn, về Việt Nam để làm gì, không có những số tiêu cực như vậy, đúng không? Thành thử ra đây quên cũng đi luôn. Con qua bển làm thời gian lấy green card visa rồi tôi mới đi luôn. Đấy, đó là cái gì. Nhưng mà mình không nói cái chuyện đó đây. Mình nói là nói chung là trường hợp chung của tất cả mọi người là như thế nào. Từng anh em, nãy em giơ tay lên. Dạ, em giơ tay, em bổ sung ý nãy anh Hải rồi. Tức là khi mà ban đầu em vô là 11 người là background toàn là ngoại kiều này nọ kia, nhưng mà từ 6 thời điểm đó là 50-50, tức là vẫn cần một cái mix giữa những bạn mà đã được đào tạo ở đây và sống quen với môi trường này rồi, các bạn rất là flexible thì nó mix giữa cái điểm bên kia thì mới làm việc được. Chứ một khi mà toàn các bạn mà son mà nghệ thì nó cũng thành thử ra ý nói là cái cháu mà đi học ở ngoài á thì mình phải chuẩn bị tổng hợp lại thôi, được rồi hay không? Qua 12 là ok. À, tức là nói chung là phải có cả 22 skill luôn. Rồi thì giờ mời anh Tuệ nghe 6 người nói thì có cái điểm gì mà anh muốn đóng góp vô, à, là anh muốn phản biện hay là gì? Tôi thì đã chào các bạn. Việc mình đi học học yêu học thì không phải học chữ mà học làm gì, học cái gì? Tức là học làm người có học. Mà học làm người chưa đủ, học làm người cũng phải, mà học làm người có học. Tức là cơ bản là, ví dụ như cái này, muốn làm người có học thì cái gì cũng học biết hết, cái gì cũng làm được hết, cái gì cũng giải thích được hết. À, cái chuyện đó, tức là cơ bản làm sao để cho mình dạy con mà họ nó có khả năng, nó tin tưởng, nó có thể làm được. Cảm giác làm được như vậy. Cháu nó thực tập, cháu nó làm. Tại vì nếu mà chỉ dạy con nói không thôi á, thí dụ như vậy, cái gì mà cái lần đầu tiên hết làm á là khó lắm. Nhưng mà nếu mà làm 100 lần rồi á thì lần thứ 100 nó nhìn vào cái là nó nhắm mắt nó làm, nó không có thắc mắc gì. Cho nên cái cơ bản là dạy con làm sao cho nó không sợ, cái gì nó cũng có thể làm được, nó có khả năng, nó tin tưởng, nó có kiến thức. Nói cho đúng á thì chương trình đi du học Mỹ á, Mỹ nó chưa chắc nó dạy giỏi hơn Việt Nam. Nhưng mà cái đi học là học cái gì? Học cái văn hóa của nó. Cái văn hóa của nó khác Việt Nam. Cho nên cái văn hóa Mỹ, văn hóa Việt Nam không phải văn hóa Mỹ tốt hơn văn hóa Việt Nam, không phải. Nhưng mà văn hóa Mỹ nó có những điều tốt hơn văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam mình có nhiều điều tốt hơn đó. Cho nên cách tốt nhất á là lấy cái phần tốt của Việt Nam cộng với phần tốt của Mỹ. À, nhưng mà làm thế nào để biết cái nào tốt, cái nào xấu? À, cái đó là từng người cha mẹ phải giỏi. Tức là cha mẹ có cái gì cũng biết hết á thì mới dạy con mới giỏi được. Để cha mẹ phải đi học rồi sao? Để cha mẹ phải đi học trước. Cha mẹ phải đi học trước. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đú tôi là làm về bằng phát minh, có sản phẩm ở Đức. Nó muốn tôi viết cái bằng phát minh cho nó. Nó không biết tiếng Anh, nó chỉ biết tiếng Đức thôi à. Mà tôi thì đâu có tiếng Đức đâu. Ok, rồi nó đưa cho một cái sắp hồ sơ tiếng Đức. Nó làm cho nó một tuần. Ok, làm. Tôi bỏ ra tới một ngày học tiếng Đức. Bỏ ra một ngày đọc hết cái document của nó. Bỏ ra ba ngày viết hồ sơ với cái thằng. Tại sao? Sức của mẹ. Internet. Nó giận, nó coi internet hết trong rồi. Thì bây giờ muốn học tiếng Đức làm sao? Dỡ cuốn sách từ điển ra. Dỡ từ điển ra đọc cái văn phạm của nó. Thì con nó ba văn phạm nó 15 phút đọc hết cái gì? Translation tức là machine translation vào Google Translate. Google. Thấy cái thứ ra nó ra tiếng Anh đọc thì ok, nó chỉ có 80% thôi, nhưng còn 20% thì bỏ ra xíu đọc thì cũng ok, cũng tốt. Cái này cái cơ bản là sao? Đừng có nghĩ rằng làm được. Nó cái gì nó cũng có hết trong đó rồi. Chỉ cái quan trọng là mình có khả năng. Cho nên đi học và học cái mục đích mình đi học là cái gì? Học là làm sao cho nó mình học là cái khả năng, tức là mình biết rằng có thể làm được chỗ nào để mà làm thế nào để mà tiến lên. Đó, thì mà rồi ok, cái đó là được gì, còn mất gì? Con mà ngoan á là tôi nghi tôi đòi lắm. Tôi không muốn con ngoan là tại vì con ngoan sao mới giỏi được. Nó phải cãi lại, nó phải có cái ý kiến của nó phải tự chủ, nó phải biết đường nó đi. Ví dụ như là con nhỏ con gái nó về nó khóc, nói má là con quá, con làm đúng nhưng mà má là, tôi nói nó bây giờ vào xin lỗi má đi, là xin lỗi con làm má buồn, rồi sau đó cứ làm tiếp. Một cái mà điều mà phải học và con phải dạy con gì, làm chỉ làm điều đúng thôi, làm cái gì cũng phải làm cho đúng, chỉ cần phải dạy chỉ dạy từ đó thôi. Thì nó mà hỏi làm sao biết cái nào đúng cái nào đâu. Phải đó, phải dạy cho nó biết cái nào, biết làm sao để mà phân biệt điều nào đúng để mà làm điều nào đúng. Thì cái đó 18 năm mình dạy cho nó thì nó phải bỏ ra mà dạy chứ. Dạy cho nó một điều thôi, làm sao để cho con nó biết được phân biệt được nào đúng nào đúng. Mà từ đó về sau là nó thả nó rồi là nó sẽ giỏi hơn mình. Như là thường lệ thì tôi nói với các bạn anh chị em á, Hà Nội và Sài Gòn là tôi quen Tuệ cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà thật sự mà nói thì có nhiều chuyện anh Tuệ nói thì phải nói là tôi cũng nghĩ chưa ra. Nhưng mà cảm ơn anh Tuệ nói những cái điều mà tôi nghĩ là nó được vượt qua cái phạm trù du học, nhưng mà nó có dính thẳng với vấn đề du học, thì cũng rất là cảm ơn anh Tuệ. Thôi bây giờ chúng ta đã dành thì giờ để các bạn có ý kiến nhiều, cái phần sau là cái phần quan trọng hơn, tức là bây giờ thôi, bây giờ là ở xa thì được quyền ưu tiên. Thì trước nhất là một lần nữa là cảm ơn các anh chị em ở Hà Nội, thì tôi hứa là lần sau tôi sẽ tổ chức lần sau ở Hà Nội để cho trong video conference Hồ Chí Minh để cho nó đồng đều hai bên. Nhưng mà xin phép được mời các anh chị em ở Hà Nội có ý kiến gì hay là có câu hỏi gì về những cái điều đã được các fan member trình bày, hay là thậm chí là có những cái sự đóng góp mà chưa thấy